Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34. Chương 34: Hấp thu thứ hai hồn hoàn. Thiên hư lực ma nghiêu không chỉ có bộ mặt bao trùm bạch cốt mặt nạ, trên người cốt giáp cũng tại huyết hắc ác khí phía dưới chữa trị, đồng thời biến đến còn cứng rắn hơn. Đồng thời, thiên hư lực ma nghiêu hai mắt phát sinh biến hóa, trong trắng mắt biến thành màu đen, đồng tử biến thành màu vàng, khí thế càng thêm bạo lệ, tà ác, giống thiên hư lực ma nghiêu táo bạo vô cùng, phát ra điếc tai gào thét, một tiếng oanh minh, chỗ thực sự chi địa lõm, thân ảnh của nó mãnh liệt bắn mà ra, quyền đầu những nơi đi qua phát ra như tê liệt tiếng rít. Dường như đại khí đều muốn bị xé rách, phất lan đứt quanh thân cái thứ sáu màu đen hồn hoàn phun tỏa hào quang. Tay phải nắm tay, đối oanh mà lên, oanh, trong nháy mắt, toàn bộ mặt đất sôi trào, nhấc lên 100 mét độ cao, kinh khủng tiếng vang, chấn Diệp Vũ hai lỗ tai suýt nữa mất nghe được. Nếu như đổi lại còn lại hồn sư, chỉ là cái này sóng âm liền sẽ chấn hắn thất khiếu chảy máu, nhưng Diệp Vũ thân thể đã càng cường hãn hơn, cũng không có thụ thương. Cả hai va chạm, lực lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi ra, không gian chung quanh cũng vì đó run rẩy. Phương viên ngàn mét đại thụ toàn bộ bị nhấc lên, đất vàng đại diện tích vung lên, già thiên tế nhật, chớp mắt liền bị khủng bố khí lưu thổi tan. Mấy ngàn thước phạm vi trống trải khu vực đập vào mi mắt. Diệp Vũ nhìn lấy tình cảnh này, sợ hãi than nói, đây chính là hồn thánh cấp cùng vạn năm hồn thú cấp chiến đấu à? Thật sự là khủng bố như vậy. Diệp Vũ may mắn, còn tốt thân thể của ta cường hãn. Không phải vậy cho dù cách xa như vậy, cũng sẽ bị dư âm chấn thương. Hai quyền va chạm, phất lan đức không nhúc nhích tí nào, ánh mắt yên tĩnh, cánh tay thẳng tắp mở rộng, mà thiên hư lực ma nghiêu cánh tay thì là run nhè nhè. Oanh, giằng co hai hơi, thiên hư lực ma nghiêu bị nhấc lên bay ra ngoài, thể nội khí huyết cuồn cuộn, phất lan đức nội tâm kinh thán, không hổ là biến dị thiên hư lực ma nghiêu, nếu như ngang cấp, cho dù ta toàn lực ứng phó cũng không phải là đối thủ. Phất Lan Đức may mắn gặp phải không phải 30.000 năm, nếu không mình cũng chỉ có mang theo Diệp Vũ chạy trốn. Thiên hư lực ma nghiêu hướng về sau bay trên đường, Phất Lan Đức nhanh chóng lướt đến nó phía trên, nhất quyền trùng điệp đánh vào đầu của hắn. Oanh, thiên hư lực ma nghiêu bỗng nhiên rơi xuống đất, đập ra một cái hố sâu, lít nhà lít nhít rộng thùng thình vết rách hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Dài nhất một đạo lan tràn đến Diệp Vũ dưới chân. Diệp Vũ ngũ giác nhạy cảm, không có hồn thú dám tới gần nơi này, sợ bị tác động đến. Ngắn ngủi mê muội, thiên hư lực ma nghiêu bạo hướng mà ra, đầu xương mặt đã hiện lên vài vết rách. Ầm ầm ầm ầm, hai bóng người lần nữa giao phong, không ngừng chớp động va chạm. Diệp Vũ mắt thường đã hoàn toàn bắt được cả hai bóng người, cho dù va chạm trong nháy mắt cũng bắt không đến, chỉ có cái kia từng tiếng chấn lôi giống như oanh minh cùng khuếch tán ra tới khủng bố khí lãng, chứng minh chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Trăm cái hội hợp về sau, thiên hư lực ma nghiêu đã thở hồng hộc, trên người cốt giáp tràn đầy vết rách, bộ mặt mặt nạ cũng tổn hại rơi xuống mấy khối, một nửa mặt lộ ở bên ngoài. Theo mặt nạ tổn hại, khí tức của hắn giảm bớt rất nhiều, trên người hồn lực nhan sắc không còn là màu đen, lần nữa biến thành màu tím. Thiên hư lực ma nghiêu, tại vạn năm trở xuống hồn thú bên trong, ta Phất Lan Đức nguyệt xưng ngươi là mạnh nhất, có thể chết trong tay ta, cũng lại trở thành tiểu vũ hồn hoàn, cũng là vinh hạnh của ngươi. Phất Lan Đức sau lưng cánh huy động, chớp mắt lướt đến thiên hư lực ma nghiêu sau lưng, song quyền từ hai bên trái phải trùng điệp giáp công đánh phía thiên hư lực ma nghiêu đầu hai bên. Oanh, cường đại hai quyền giáp công, trực tiếp chấn thiên hư lực ma nghiêu ý thức đánh sơ xác. Răng rắc một tiếng, bộ mặt nạ trực tiếp phá nát biến mất, thiên hư lực ma nghiêu bất lực quỳ nằm dạp trên mặt đất. Đầu máu tươi chảy ròng, Phất Lan Đức thở ra một hơi, cuối cùng giải quyết, Diệp Vũ tiến lên, trong mắt sắc thái liên tục. Cái này thiên hư lực ma nghiêu, xác thực rất mạnh, thu hoạch nó hồn hoàn, có lẽ sẽ thu hoạch được cực mạnh hồn kỹ, còn phải đánh tơi bời mới được, để hắn cùng tốc sinh hổ một dạng, không muốn tiếp tục sống. Phất Lan Đức nhất thời một trận đánh tơi bời tra tấn. Nhưng thiên hư lực ma nghiêu cùng tốc sinh hổ khác biệt. Tự thân mang theo ác khí, sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Cuồng đánh thêm vài phút đồng hồ, gặp thiên hư lực ma nghiêu vẫn như cũ hai mắt cực đoan oán hận. Phất Lan Đức nhíu mày, oán niệm ngược lại càng mạnh. Phất Lan Đức cảm thấy có chút khó làm. Tiếp tục đánh, có thể sẽ chết. Diệp Vũ nói, để ta giải quyết nó, sau đó bắt đầu hấp thu đi. Phất Lan Đức lo lắng, tốc sinh hổ là muốn chết, mà thiên hư lực ma nghiêu thì là ngược lại. Ngươi ngay từ đầu hấp thu, cũng là cực đoan oán niệm. Ta biết, nhưng tiếp tục nữa, hắn cũng sẽ không muốn chết. Nắm giữ ác khí nó không sẽ thỏa hiệp. Tiếp tục đánh cũng là lãng phí thời gian. Phất Lan Đức gật đầu. Tốt a, như vậy ngươi giết hắn, sau đó chúng ta đi tìm Tiểu Cương đi. Diệp Vũ tiến lên, quyền đầu nắm chặt, bạo phát toàn lực, hung hăng đánh vào thiên hư lực ma nghiêu đầu. Một tiếng oanh minh, khắp nơi làm chấn động. Thiên hư lực ma nghiêu đầu trực tiếp không xuống đất cơ sở. Nhất quyền đi xuống, thiên hư lực ma nghiêu cũng chưa chết. Nhất quyền bất tử, vậy liền lại đến nhất quyền. Dầm dầm dầm, Diệp Vũ nhất quyền tiếp lấy nhất quyền. 10 quyền đi xuống, thiên hư lực ma nghiêu rốt cục không có sinh cơ. Tự thiên hư lực ma nghiêu trên thân, tử sắc quang điện bay lên, tạo thành một cái màu tím càng tăng lên, cực kỳ chói mắt hồn hoàn. Đây chính là 9.000 năm hồn hoàn. Đồng thời bởi vì thiên hư lực ma nghiêu bản thân ác tính cùng bạo lực, để cái này hồn hoàn lộ ra càng bá đạo hơn. Phất Lan Đức mang theo Diệp Vũ rời đi, đến ngoài rừng rậm vây sau, chờ đợi đại sư cùng Đường Tam đứng dậy. Sau khi hạ xuống, đại sư nhìn đến cái này hồn hoàn, cảm nhận được cực đoan bạo lực cùng ác khí, mày nhăn lại, vậy mà xen lẫn ác khí. Cái này, đại sư ngưng âm thanh hỏi, đây là cái gì hồn thú hồn hoàn? Phất Lan Đức than nhẹ, ai, là thiên hư lực ma nghiêu, 9.000 năm tu vi. Nghe vậy, đại sư sắc mặt giật mình, nhíu mày ngưng trọng nói, ngươi sao có thể cho Tiểu Vũ săn giết thiên hư lực ma nghiêu hồn hoàn? Cho dù Tiểu Vũ thể chất đặc thù, nhưng hấp thu cái này hồn hoàn sẽ rất nguy hiểm, có thể sẽ đánh mất lý trí, bị ác ăn mòn. Phất Lan Đức bất đắc dĩ, ta tự nhiên biết, nhưng không có cách. Tiểu Vũ kiên trì lựa chọn thiên hư lực ma nghiêu. Diệp Vũ nói, đúng vậy, lão sư, là ta cố ý muốn cái này. Đại sư một mặt lo lắng, tuy nhiên không biết người hấp thu thời điểm có thể hay không cùng trước đó không có oán niệm cùng bài xích, nhưng ác khí khẳng định sẽ tại trong cơ thể ngươi lan tràn, thôn phệ ngươi thần trí, để ngươi nhập ma, đã oán niệm sẽ biến mất, như vậy ác khí có lẽ cũng sẽ biến mất. Diệp Vũ phỏng đoán lấy. Đại sư bất đắc dĩ, gặp Diệp Vũ một mặt kiên định, cũng không có cách, biết mình khuyên như thế nào cũng vô dụng. Tốt a, như vậy ngươi bắt đầu hấp thu đi. Diệp Vũ gật đầu, ngồi xếp bằng, hồn lực bắt đầu dẫn dắt thiên hư lực ma nghiêu hồn hoàn. Đường Tam trong lòng cũng có chút bận tâm, Mặc dù biết Diệp Vũ hấp thu 1100 năm hồn hoàn rất nhẹ nhàng, nhưng hiển nhiên cái này thiên hư lực ma ngưu hồn hoàn thật không đơn giản. Vậy mà xen lẫn ác khí, đồng thời là 9000 năm, chính mình hấp thu 400 năm hồn hoàn, năng lượng cực lớn đến để thân thể cực kỳ thống khổ. Như vậy 9000 năm năng lượng sẽ thêm khủng bố. Diệp Vũ bắt đầu hấp thu, màu tím chói mắt hồn hoàn dần dần thu nhỏ, quay chung quanh tại Diệp Vũ trên tay phải cửu linh hắc đường phía trên. Đại sư, Phất Lan Đức, Đường Tam đều là cực kỳ khẩn trương nhìn lấy, tâm lý hy vọng sẽ giống như trước đó, không có oán niệm cùng bài xích. Không phải vậy, Diệp Vũ cửu tử nhất sinh, lúc này thiên hư lực ma ngưu hồn hoàn ý thức oán niệm cực đoan khủng bố. Trước đó thì cảm thấy mình thập tử vô sinh, nghĩ đến lúc đó hấp thu chính mình hồn hoàn, muốn cùng Diệp Vũ đồng quy vu tận. Thế mà, nó cực đoan oán niệm cùng ác khí vừa lan tràn ra, trong nháy mắt giật nảy mình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.